Chương 306, kịch liệt tột cùng. Sở Nguyên nói xong, quanh thân chân nguyên đó là vận chuyển tới cực hạn, một cỗ tựa như vực sâu khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người phát ra. Không không nói, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang theo một cỗ tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này cường đại hơi thở, lại làm cho người ta kiêng kỵ không thôi. Đặc biệt hiện tại Sở Nguyên, sớm đã đem trước mắt vị này sát tôn quỷ diệt cho rằng kinh địch, tự nhiên là sẽ không lại có chút che giấu. Phải biết rằng trước mắt vị này sát tôn quỷ diệt, một thân tu vi cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này cường đại lực lượng, cho dù là Sở Nguyên cũng cảm thấy vô cùng rung động, đặc biệt bày ra đi ra hám thiên thần quyền, cơ hồ là uy mãnh tới rồi cực hạn hắn cảm giác cho ra đến, này hám thiên thần quyền uy năng, ít ở hắn đại thiên ấn dưới đồng thời, Sở Nguyên hai tay đột nhiên mở ra, liền giống như là đại bằng dương cánh nhất hạng, mang theo một loại đoàn phu phía trên lực lượng, nháy mắt đó là tràn ngập thiên địa, kia bửa bãi bá đạo hơi thở, lại từ giữa buộc phát ra đến liền tựa như là một vị tuyệt đại quân vương nhất hạng, mang theo một loại không khả hoài nghi khí bá đạo, quét ngang tất cả hết thể chính là, ở trong nháy mắt, Sở Nguyên liền đã muốn xuất hiện ở tại sát tôn quỷ mị trước mặt, thật giống như là thuấn di nhất hạng, làm cho người ta một loại đột phá cực hạn tốc độ, làm cho người ta thấy không rõ lắm gì động tác, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào khiếp sợ. Đứng lên Sở Nguyên ở cùng sát tôn quỷ diệt động thủ thời điểm, đó là đã muốn mở ra xạ dìn găng. Này thuấn di cũng là xạ dìn găng một cái công năng, chính là trước đó hắn vẫn không có sử dụng đi ra thôi, tự nhiên ở trong này liền tạo thành như thế kinh thế hai tục một màn, nếu là nhất hạng người mà nói, căn bản là không thấy được hắn gì tung tích có thể tưởng tượng đi ra. Sở Nguyên trong nháy mắt này biểu hiện ra nhất thần bí sát chiêu, cơ hồ liền này nhất chiêu trực tiếp đánh bại trước mắt vị này kình địch. Hắn không nghĩ có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn muốn làm chính là thống nhất tam giới, trở thành tam giới cộng chủ, một thân tu vi tự nhiên là tới rồi một cái cực hạn, kia không nói gì lạ thường lực lượng, cũng là cường đại tới rồi bất khả tư nghị. Cặp kia trưởng lại buộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa khí thế, ở ngắn ngủn một chốc kia đó là kinh thiên động địa sát tôn quỷ diệt rồi. Đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy Sở Nguyên khí thế, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, trong lòng không khỏi đột nhiên cả kinh, một loại cường đại ý niệm, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt lưu chuyển quanh thân trăm hải cường đại chân nguyên lại tại đây nhất nguy hiểm thời điểm, rồi đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai buộc phát ra đến nháy mắt, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, thật giống như là một vị thượng cổ ma thần nhất hạng, kia cổ lạnh thấu xương sát ý, lại nùng gom lại cực hạn đồng thời, sát tôn quỷ diệt không dám có chút đại ý. Kia hùng hậu tới rồi cực hạn hám thiên thần quyền, cũng đột nhiên trong lúc đó thi triển ra, một cỗ khí thế cường đại, phá tan tận trời, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến ở Sở Nguyên song trưởng sắp tiếp cận thời điểm, đó là hung hăng nên liếu thượng khứ ầm vang nhất thời, không trung không ngừng truyền ra một tiếng thanh kinh bạo tiếng động, kia quần quận không ngừng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, hai người thân hình lại nhanh đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là đã muốn đánh bừa hơn 10 chiêu, hai người buộc phát ra tới thực lực, đều đã muốn có xoay chuyển trời đất diệt địa uy năng, tại đây cường đại lực lượng bùng nổ dưới, tự nhiên là khiến cho khủng bố ma hoàng thành một trận rung động, giống như ở hai người chiến đấu bên trong, này khủng bố ma hoàng thành tùy thời đều phải thoát phá nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, mặt khác ba vị ma hoàng trên mặt lộ ra một loại thật sâu rung động cảm xúc. Nhìn thấy này hai người chiến đấu, cơ hồ có một loại quỳ bái cảm giác, loại thật lực này tới rồi cực hạn chiến đấu, cơ hồ là vượt quá mọi người tưởng tượng. Sở Nguyên trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, trước mắt vị này sát tôn quỷ diệt thực lực, thế nhưng cường đại tới rồi như thế tình trạng, cho dù là hắn mở ra xạ dìn găng, thế nhưng còn không có chiến thắng đối thủ này, với hắn mà nói, quả thực không có thể tưởng tượng tượng chuyện tình, phải biết rằng hắn hiện tại tu vi, cùng ở thần bí nơi, cùng ma chủ trận chiến ấy bên trong, lại là cường đại không ít, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại tới rồi một cái cực hạn, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng đối kháng. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có lưu thủ, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên trên người, lần thứ hai buộc phát ra kinh thiên khí thế, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng, song trưởng múa. May đứng lên, càng phát ra uy mãnh đi lên hắn trưởng pháp, cũng không phải nhất hạng trưởng pháp, mà là ở võ hiệp thế giới, học được một loại tột cùng trưởng pháp ở hiện tại hắn hùng hậu chân nguyên dẫn động dưới, tự nhiên là buộc phát ra không khả ngăn cản khí thế, cả hư không đều giống như động lại ở tại trong đó, thật giống như là ở trong nước nhất hạng, làm cho người ta không khỏi cảm giác được hô hấp đều là vô cùng khó khăn, đặc biệt cùng Sở Nguyên đối chiến sát tôn quỷ diện, lại cảm nhận được loại này cường đại áp lực, nội tâm đang không ngừng khiếp sợ. Hắn hám thiên thần quyền, quả thực là uy mãnh tới rồi cực hạn, hắn từ tu luyện thành hám thiên thần quyền lúc sau, liền căn bản không có gặp quá đối thủ, mỗi khi cùng hắn giao thủ người, căn bản không chịu nổi, hám thiên thần quyền cái loại này trầm trọng áp lực, nhưng là, cùng Sở Nguyên giao chiến bên trong, cũng cảm nhận được một loại tột cùng khủng bố lực lượng. Lập tức, sát tôn quỷ diệt quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại hơi thở, cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó tràn ngập khắp nơi, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt vẻ mặt, giống như có thể hủy diệt hết thể kia hám thiên thần quyền uy thế, cũng đột nhiên lần thứ hai tới rồi một cái cực hạn, ẩn ẩn có một loại không khả chiến thắng hơi thở. Khoảnh khắc trong lúc đó, hai người quyền trưởng lần thứ hai đan vào ở tại cùng nhau, nùng chu tới rồi cực hạn dư kình, từ giữa không ngừng phát ra, cả hư không lại phát ra từng đợt kinh bạo tiếng động, hình như là hủy diệt thế gian hết thể tồn tại nhất hạng kia tột cùng lực lượng, bộc phát ra tới cường đại hơi thở, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn đột nhiên trong lúc đó, không gian ở hai người quyền trưởng trong lúc đó, bắt đầu không ngừng băng hãm đi lên, vô số dòng khí, biến thành nhất nguyên thủy hỗn độn vẻ.